Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 80, sáng sớm thế này, đừng lưu manh được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi gần như trượt thẳng đến trước mặt Lục Tinh Dư. Mở ảnh trong điện thoại, giải thích đầu đuôi tấm hình. Lục Tinh Dư gật đầu, ra hiệu anh nói tiếp. Anh biết công ty quản lý của Hứa Dương, anh sẽ sắp xếp người thu mua ngay. Cô cụp mắt, liếc anh một cái, rồi nâng Hứa Dương thành minh tinh quốc tế à? Không không, là phong sát cô ấy. Lục Tinh Dư cong môi, đưa tay vuốt mái tóc còn ẩm của anh. Đuôi tóc vẫn vương giọt nước. Giọng cô dịu xuống. Vừa nãy cô ấy đã nhắn cho em, nói sẽ xử lý ngay. Còn ảnh ấy, im có đầu óc, không tin bừa đâu. Lương Nghiễn Chi nâng bàn tay mảnh rẻ của cô, hôn lên mu bàn tay. Cục đá trong lòng mới rơi xuống. Dọa anh chết khiếp, anh tưởng em giận rồi. Lên lầu đi, em sấy tóc cho anh. Mắt anh sáng lên, thật chứ? Không thật, em còn phải bầu bạn với Điềm Điềm. Ánh nhìn của Lương Nghiễn Chi liếc về phía bên kia phòng. Điềm Điềm đang nằm trong phòng mèo ngủ khi, ăn khỏe ngủ khỏe, hóa thành một con mèo mập mạp. Anh chán chẳng buồn liếc thêm. Nếu ngày nào Lục Tinh Dư cũng ôm nó, anh sẽ lập tức đem mèo mập tặng người. Lương Nghiễn Chi bế thốc Lục Tinh Dư lên lầu. Nửa người trên anh không mặc áo, tì vào lụa trơn của váy ngủ trên người cô. Làn da anh rắn chắc, đường nét gân cơ rõ mồn một. Trong giường, điều Lục Tinh Dư thích nhất là VTV, cơ bụng của anh. Vẻ đẹp đường cong khiến người ta khó lòng dứt ra. Lương Nghiễn Chi, sao anh cứ thích ghen với một con mèo vậy? Anh rũ mắt, em chịu được việc người đàn ông của mình ngày nào cũng ngủ cùng một con mèo à? Lục Tinh Dư nghĩ một thoáng. Câu này không thành lập đâu Lương Tổng, vì anh chưa từng ngủ với nó. Khóe môi anh khẽ nhếch, đuôi mắt vương ý cười. Đúng, vì anh chỉ ngủ với mình em. Vào phòng ngủ, anh đi thẳng vào phòng tắm, lấy chiếc máy sấy đen đưa cho cô. Ra lệnh, nhanh, Lục Tinh Dư ngoan ngoãn sấy tóc cho anh. Tóc anh cứng, lại không dài, chốc lát là khô, tiếng máy sấy cuối cùng cũng dừng. Làn hơi ấm quẩn quanh, Lương Nghiễn Chi bất chợt ôm eo cô, dán sát nơi bụng phẳng, giọng ám muội, "Tinh Tinh, vừa nãy em nhìn nó thêm mấy lần." Dứt lời, anh cầm tay cô, áp mu bàn tay lên cơ bụng mình. Vài giây sau, cổ họng cô khô khốc, theo phản xạ nuốt khẽ. Cô hỏi vặn, "Lương Nghiễn Chi, anh làm gì vậy? Vừa rồi sợ muốn chết." Em phải dỗ anh chứ? Anh cần kiểu dỗ nào cơ chứ? Được thôi, bắt đầu nào. Anh cúi người, giọng trầm khàn. Vậy hôn anh. Lục Tinh Dư ngoan ngoãn ghé tới. Hôn lên cằm anh. Hài lòng chưa? Hôn chỗ này. Anh chỉ vào môi mình. Vừa chạm lên đôi môi mỏng của Lương Nghiễn Chi, eo bỗng bị siết chặt. Cô ngồi lên bệ kính, hai tay bám vai anh. Nụ hôn quấn quýt chẳng rời. Không biết từ khi nào, áo trên người cô đã trượt xuống. Trong tấm gương lớn phản chiếu cảnh tượng mờ ám của hai người. Đêm khuya, Lương Nghiễn Chi nhận được tin của Tề Vân. Mọi nội dung đã dọn sạch. Trên mạng không còn chút dấu vết nào về chuyện giữa anh và Hứa Dương. Động tác này không phải từ công ty quản lý của cô ta, chứng tỏ Hứa Dương không nói dối Lục Tinh Dư. Còn công ty paparazzi đã có người bắt tay xử lý. Tập đoàn Quốc Liên từ bãi đỗ xe đi lên. Lục Tinh Dư cứ cúi đầu ngắm chiếc dây chuyền nơi cổ. Một vì sao đính đầy kim cương, phối sợi xích bạc, dù không dưới ánh đèn, đá trên mặt dây vẫn lấp lánh. Chắc hẳn là tối qua, lúc cô ngủ, Lương Nghiễn Chi lén đeo lên, thấy cô ngắm nghía suốt buổi sáng, khóe môi anh giấu không nổi nụ cười. Thích không? Lục Tinh Dư, thích, có phải rất đắt không? Dưới ánh sáng mờ, kim cương còn tự tỏa lửa, đủ biết giác cắt kỳ công thế nào. Sáng nay tinh thần anh phơi phới, tự lái xe, một tay xoay vô lăng, dừng chuẩn xác vào chỗ, tháo dây an toàn, anh nghiêng đầu nhìn cô, nâng cằm cô, buộc cô nhìn mình, người đàn ông của em ở đây, nhìn anh, ô, anh đặt làm từ rất sớm, cuối cùng cũng có dịp tặng, mong em sẽ thích. Lục Tinh Dư tháo dây an toàn, khoác tay lên cổ anh, môi cam đỏ đặt lên môi anh. Cảm ơn anh, em cũng chuẩn bị quà cho anh rồi. Nhưng, hơi ngại nói ra là gì? Ánh mắt anh vui thấy rõ. Quà gì? Để mai mốt em nói. Vừa kéo cửa xe, cô đã thấy bên xa, Tăng Vân Chu của bộ phận pháp vụ đang đi đến. Tầm mắt anh ta dường như dừng trên chiếc Koenigsegg của Lương Nghiễn Chi. Chắc muốn tới chào hỏi. Hướng chân anh ta đúng là đi về phía này. Lục Tinh Dư cắn môi. Ra hiệu, giấu sao bây giờ? Lời của Lương Nghiễn Chi luôn bất ngờ. Tinh Tinh, hay là công khai đi? Chó con nhỏ em nuôi cũng cần có danh phận. Đặc biệt trước mặt tình địch tiềm năng. Càng phải tuyên thệ chủ quyền. Thấy anh chẳng mảy may giúp mình. Lục Tinh Dư bèn liều. Cởi áo vest trên người anh phủ lên mình. Cả người nhào vào đùi anh. Vậy chắc không bị phát hiện chứ. Mặt cô áp đúng vị trí quan trọng của anh. Ngay cả sự biến đổi của nó cô cũng cảm nhận rõ. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Tiếng cười của Lương Nghiễn Chi run run. Cúi mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô. Quần tây ôm lấy đôi chân rắn chắc. Đường cong trước ngực cô khẽ cọ vào chỗ đó. Tinh Tinh, ra là em thích tư thế này. Sớm nói đi, anh còn đang tính lên mạng học thêm kiến thức mới. Nghe xem anh nói gì kia. Mặt Lục Tinh Dư ửng đỏ. Vươn tay nhéo mạnh lên đùi anh. Lương Nghiễn Chi, xì, một tiếng, lập tức im bặt. Cả gương mặt cô bị áo khoác phủ kín. Trong gương chiếu hậu bên ngoài, Tăng Vân Chu quả thật đi về hướng này, nhưng không phải để chào anh, mà là đi thẳng về phía thang máy. Nếu mỗi nhân viên gặp anh ở bãi xe đều phải chào, chi bằng anh dọn xuống đây làm việc luôn cho xong. Còn Lục Tinh Dư thì vẫn ở dưới áo anh, má kề sát chiếc lều của anh. Không biết bao lâu sau, Lương Nghiễn Chi mới cất lời. Tinh Tinh, người ta đi rồi, em có ra không? Mà nếu cứ dán thêm nữa, e là chúng ta phải đi thẳng vào phòng nghỉ mất. Lục Tinh Dư hất áo ra, mắt còn hơi mơ hồ. Sáng sớm thế này, đừng lưu manh được không? Anh nhướng mày, rốt cuộc ai mới là người lưu manh? Cô nhanh tay chỉnh lại quần áo, còn tô thêm lớp son trong xe. Động tác khựng lại, thoáng do dự. Lương Nghiễn Chi, lúc nãy sao em không nghe thấy tiếng hai người nói chuyện? Cách chương.